Quý Phật tử thân mến, nếu mà nói về vấn đề tu học Phật Pháp thì đó là một cái hành trình rất là dài. Mà những ai có nhân duyên được đến với Phật Pháp và khát ngưỡng Phật Pháp, thích nghe, rồi muốn thực hành, muốn hiểu rõ ý nghĩa của Phật Pháp thì đó đều là nhân duyên và phước lành của chúng ta. Bởi vì là không phải ai cũng thích nghe Pháp và không phải ai nghe Pháp cũng lãnh hội được. Đó. Cho nên á, chúng ta hôm nay có nhân duyên gặp nhau mà quý Phật tử có một cái truyền thống tu học từ lâu rồi. Đó. Và được nghe Pháp rất là nhiều, nhất là được sự hướng dẫn tu tập dưới một cái bậc thầy chân tu. Đó là một cái niềm hạnh phúc cho quý Phật tử trong đạo tràng của chúng ta. Do vậy sáng hôm nay thì Sư Hương Nhũ về đây muốn trao đổi với các vị một cái vấn đề. Mình nghĩ là cũng rất là đơn giản thôi. Nó vẫn là cái câu hỏi muôn đời. Cho tất cả những ai tu học là người con của Đức Phật đều phải có lúc quan tâm. Đó là những vấn đề liên quan đến cuộc sống và sự chết trong cuộc đời. Nếu không một lần chúng ta tìm hiểu vì sao mình có mặt trên cuộc đời này và tại sao mình có là cái thân phận cuộc sống như thế này, tại sao lại nam không phải là nữ, tại sao là nữ không phải là nam, tại sao giàu nghèo, trí tuệ vô minh, hay là có những cái thuận duyên hoặc những cuộc đời mặn đời vô cùng đau khổ, cũng có những người người ta suy nghĩ và thấy rằng tại sao lại khác nhau như thế. Và chính vì cái sự khác nhau đó, cho dù giàu dù nghèo, dù trí tuệ hiểu biết hay ám chướng vô minh, thì chúng ta thường thấy rằng chúng ta gặp nhau vẫn là một dấu chấm than lớn, đó là sau đời khổ thế. Người ta than trách buồn phiền nhiều hơn là người ta thật sự có niềm an lạc trong cuộc sống. Cho nên nghe Phật Pháp cũng có lúc chúng ta cũng hãy yên lặng đối diện với chính mình và đặt ra câu hỏi: tại sao khi được thọ thân này mà chúng ta vẫn biết đã được thân người là khó lắm, và khi được thọ thân này rồi là cái điều đáng quý, ta đã làm được gì cho cuộc đời này? Chúng ta đều là người Phật tử, và sư được biết là thượng tọa trú trì ở đây với tâm từ bi cũng thỉnh rất là nhiều các giảng sư pháp sư về nói chuyện cho quý Phật tử nghe. Thì sư muốn hỏi rằng có khi nào chúng ta tự hỏi rằng biết thân người là quý, mình có cái thân này, mình đã làm được cái điều gì? Ngoài cái gia đình của mình, chồng mình, con mình và bản thân mình, cái ích kỷ của mình đó, cái tôi của mình đó, có khi nào mình nghĩ cái gì khác hơn, xa hơn là khi được thân này ta có làm gì cho chúng sanh trong cái kiếp sống này hay không? Hay chúng ta chỉ là tồn tại bởi vì chúng ta phải tồn tại và chúng ta phải làm việc để nuôi con, nuôi gia đình, nuôi chồng, nuôi vợ, rồi bên nội, bên ngoại, rồi thân bằng, quyến thuộc, tất cả những cái ràng buộc gọi là món nợ cuộc đời. Thì chúng ta chỉ luôn luôn suy tưởng, suy nghĩ về những cái món nợ cuộc đời đó, cho nên mãi mãi chúng ta sẽ than phiền về cuộc đời. Bởi vì là người giàu cũng khóc, mà người nghèo cũng khổ. Đức Phật ra đời là mong chúng ta giải thoát đi những cái sự phiền não, những cái ràng buộc mà kết chúng ta trong vòng luân hồi bất tận đó. Vì vậy cái thời pháp thoại hôm nay, sư muốn các vị cũng một lần lắng lòng lại để suy nghĩ. Như dòng sông trôi mãi, luôn trở nặng phù sa, có bao giờ ta hỏi đời cần gì nơi ta? Dòng sông thì trôi mãi trở nặng phù sa để bồi đắp cho các cánh đồng, cho ruộng lúa, cho màu cây cối màu mỡ tốt tươi. Dòng sông đó là dòng sông cuộc đời. Còn mình có bao giờ hỏi rằng cái dòng sông nặng phù sa đó, cuộc đời đó cần gì nơi ta? Hay ta chỉ luôn trách móc rằng đời đã cho ta cái gì? Và tại sao ta cứ khổ thế này, ta bất hạnh như thế kia, và cuộc sống luôn là những điều không như ý? Do vậy sẽ có lúc chúng ta bàn với nhau về vấn đề mình cống hiến, mình hy sinh gì cho cái cuộc đời này. Sẽ có lúc mình phải bàn đến điều đó. Tại vì cái vấn đề hạnh phúc trên cuộc đời là được cống hiến, được hy sinh cho người khác, không phải là chỉ bản thân mình hay là chỉ gia đình mình. Nhưng mà trước khi muốn đi vào cái công hạnh hay đi vào cái việc tích lũy công đức đó, thì chúng ta phải hiểu. Chúng ta nghe pháp để làm gì? Tại sao phải lập bồi công đức? Tại sao phải làm các việc phước? Có người hỏi, chúng ta chỉ trả lời một câu: tại tôi thích thì tôi làm. Tại vì mình cũng không biết giải thích hơn là như thế nào. Hoặc có người nghĩ đi tụng kinh, đi nghe pháp, bố thí, cúng dường thì được phước. Người ta chỉ nghĩ đơn thuần là như vậy thôi. Cho nên người ta cố gắng làm. Kể ra nghĩ như vậy cũng là khá hơn cái người không bao giờ dám vươn tay ra khỏi cái mái nhà của mình, không bao giờ dám bỏ ra một cái gì của mình cho kẻ khác. Đó. Nói đến chuyện cúng dường bố thí, người ta nghĩ đó là một cái gì đó hy sinh ghê gớm lắm. Có biết đâu tất cả những việc làm dù nhỏ nhất, đó, như chúng ta thấy một cái con ruồi nó rớt vào trong tô canh, lật đật mình vớt ra cho nó bay lên thay vì để cho nó chết á, thì người ta bảo rằng một con ruồi đáng xá gì đâu. Cho nên á, là cho nó chết luôn. Hoặc là nó có vớt ra rồi, nhiều khi nó cũng đang ngáp ngáp và dẫm cho nó chết. Tại vì người ta nghĩ một con ruồi có đáng xá gì. Cho nên tôi đã không ăn chay thì có cái việc gì mà tôi phải cứu con ruồi. Nhưng mà ta không biết rằng ta cứu một con ruồi, cứu một con kiến, nói chưa nào, đều là tích lũy công đức cả. Sư thường hay giảng cho các bạn sinh viên, sư mới bạch với thượng tọa trú trì ở đây, là con giảng cho các đạo tràng như vậy là nhân duyên lớn. Chứ con là thường hay nói chuyện với các bạn trẻ nhiều hơn. Các khóa tu mùa hè thì con đến với các sinh viên, học sinh, các bạn nhi đồng nhiều hơn. Và con rất là thích cái công việc là gieo cái mầm Phật Pháp cho các con cháu của các vị. Còn những cái người lớn như thế này, có thể ngồi tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật, đó là tuyệt vời quá rồi. Và tưởng chừng là chúng ta đi là theo cái ngày, cái giờ, cái tháng đến ngày phải đi, chứ thật sự đây là một cái phương tiện tích lũy công đức rất là lớn. Nếu như chúng ta không hiểu hơn những cái vấn đề thiết yếu trong đời sống con người, tu tập, lập công bồi đức như thế nào và để làm gì, thì kể ra cũng rất đáng tiếc. Cho nên thời pháp thoại hôm nay thì sư muốn quay lại cái vấn đề căn bản hơn: cuộc sống như thế nào và chết ra sao. Bởi vì cái người đệ tử Đức Phật á, thì phải nắm vững cái vấn đề là sanh tử sự đại, chứ không phải là tiền, tài sản, vợ con. Nghe rất quan trọng, nhưng cái việc sống như thế nào và chết ra sao thì Đức Phật dạy đó là điều quan trọng nhất. Mà nói đến cuộc sống thì nói đến cái nghiệp, mà đến nói cái chết, đến sự tái sinh, kiếp sau có được làm người không, kiếp sau là đọa lạc địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, hay được vãng sanh Tây Phương, hay về các cung trời, hay trở lại thân người, tất cả đều quyết định bởi cuộc sống hôm nay. Ngày hôm nay các vị đang ngồi đây nghe sư nói chuyện cũng là một cái nhân lành để chúng ta xa lìa các cái đường dữ. Tôi không muốn chết để rồi rơi vào địa ngục. Tôi chẳng muốn chết rồi trở làm súc sanh, làm ngạ quỷ, làm những cái loài ma đói vất vưởng. Mà tôi muốn sanh về cảnh giới cát tường, tôi muốn trở lại thân người để tiếp tục tu tiếp. Hay là tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nguyện vãng sanh Tây Phương, tôi muốn sanh thiên về các cung trời, vân vân. Cái điều đó mình muốn, mình có thể thực hiện được với điều kiện chúng ta phải hành động như thế nào đây. Bởi vì đó, nói đến cái sự sống là sư nói đến nghiệp, thói quen các vị làm gì. Chết là phải nói đến ngay đến cái vấn đề sẽ tái sinh. Tại vì kiếp sống của người, của chúng ta hay của tất cả mọi cõi giới đều là trong cái vòng bánh xe luân hồi. Nếu sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài chuyển bánh xe Pháp ở vườn Lộc Uyển, Varanasi ở vườn Nai xứ Ấn Độ. Ngày nay chúng ta đi đến Ấn Độ, chúng ta đến Varanasi, chúng ta vẫn còn thấy vườn Nai ở đó. Và nơi đây Đức Phật đã thuyết cái bài Pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, gọi là bài Kinh Chuyển Pháp Luân. Nghĩa là kể từ lúc đó bánh xe Pháp bắt đầu chuyển động, Phật Pháp bắt đầu được hoằng hóa trên thế gian này. Còn chúng ta đó là chúng ta ở trong cái vòng bánh xe luân hồi từ vô lượng kiếp. Cho nên không phải là các Phật tử đang ngồi ở đây là cha mẹ sanh mình ra, rồi mình ngồi đây lớn lên trưởng thành, lập gia đình, có nghề nghiệp, nuôi con, nuôi cháu, già, chết, rồi hết. Mà chúng ta ngồi ở đây là kết tinh sự luân hồi từ vô số kiếp trong quá khứ. Và rồi sau cái kiếp sống này, chúng ta đi đâu về đâu lại là cái sự tái sanh, tiếp nối trong các khoảnh khắc không dứt của cái tâm thức của chúng ta. Sư muốn nói tái sanh, đó là sự nối tiếp của tâm thức từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cho nên chết không phải là hết. Chết không phải là hết. Cho nên khi chúng ta đọc các cái tích truyện pháp cú, các câu chuyện tiền thân của Đức Phật, hay chúng ta tìm hiểu về đạo Phật, chúng ta đều thấy mỗi một con người, một kiếp sống nó đều là kết quả của sự kết nối từ quá khứ. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Ngài có những cái câu chuyện tiền thân, tức là quá khứ đã từng làm nhiều thân. Từ là con nai chúa, từ con chim, oan vũ, mà biết đi lấy lúa về nuôi cha mẹ bị mù. Từ con nai chúa hy sinh để cứu những con nai. Đó. Rồi làm thân thú, rồi làm ở cõi trời, rồi làm vua, rồi làm những cái con người thấp kém, những loài súc sanh, kiếp người, chư thiên, thần thánh, tiên, vân vân. Trong cái câu chuyện tiền thân á, Đức Phật đều đi qua các kiếp sống để chứng tỏ rằng chúng ta cũng như vậy. Chứ không phải cái chuyện tiền thân chỉ có Phật, còn mình chết là hết. Mà chúng ta chết rồi sẽ luân hồi một kiếp sống mới. Nhưng mà mình chết để rồi sau đó mình tái sinh như thế nào? Mình sẽ tiếp tục làm người tu tập, hay là mình sẽ đọa vào các đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay làm trời, làm thần, làm thánh, hay làm Bồ Tát, vân vân. Cái điều đó là cái điều mà các vị phải suy nghĩ, đừng có nghĩ chết là hết. Cho nên sư nói có người nghe một cái thời pháp thì là tâm trí khai mở, tinh tấn tu hành, lúc nào cũng quan sát cái sanh tử là sự đại, cũng biết rằng cái vô thường đến, mình sẽ chết không biết lúc nào. Cho nên rất là tinh tấn mà lo tu, lo niệm. Như sư nói, chúng ta liên tiếp niệm Phật cũng là gieo một cái nhân lành trong cái tiếng niệm Phật, trong cái chân dung hào quang sáng rỡ của Phật, trong các tánh đức của Phật, trong thế giới của Phật. Cho nên là quý thầy mới khuyến khích các vị niệm Phật, rồi tụng kinh, rồi thiền định, rồi kinh hành, sám hối, trì chú, vân vân. Tất cả những cái phương tiện pháp môn đó để chúng ta lúc nào cũng được sống trong cái gì? Trong cái thiện nghiệp. Bởi vì buông ra một cái đó là các vị phóng túng cái tâm mình theo rất là nhiều thứ tạp loạn trên thế gian để làm sao kiếm ra tiền tài, đó, danh lợi, của cái, và rất là nhiều sự đau khổ bởi tham ái gây ra. Cho nên sư muốn nói chúng ta đừng bao giờ quên rằng vô thường là bản chất tất yếu của sự sống. Cái chết nó sẽ đến, và sau khi chết chúng ta đi đâu về đâu? Người ta có thể biết được nếu hàng ngày tu tập thiện nghiệp, nghĩa là làm các việc thiện ở tại đạo tràng, cũng như lúc về nhà, ở ngoài chợ, đến với bạn bè, đến với nơi công cộng, đến với chùa chiền, đến với nơi buôn bán, làm ăn, xí nghiệp, công ty, ở nhà với con cháu, lúc nào cũng tạo các thiện nghiệp về thân, về khẩu, về ý, thì chúng ta cảm thấy rất là an tâm, và do vậy rất an lạc. Bởi cái chết nó có đến bất ngờ, chúng ta không sợ phải đọa vào các đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là Atula. Mà chúng ta sẽ tin tưởng rằng với những cái nhân mình đang làm trong từng ngày, nó sẽ quyết định cho sự tái sanh của chúng ta là một sự tốt đẹp. Chúng ta phải biết rằng cái tái sinh mà tối thượng tuyệt vời nhất đó là hóa thân của Đức Phật. Có nghĩa gọi là sự thị hiện của Đức Phật ở cõi Ta Bà. Chúng ta vừa đi qua cái mùa Phật đản, tất cả người Phật tử đều về chùa làm lễ kính mừng đại lễ Phật đản, là kỷ niệm cách đây gần 3 thiên kỷ, Đức Phật Thích Ca đã sanh ra ở phía Bắc Ấn Độ. Bây giờ là lãnh thổ Nepal dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Là một sự thị hiện của Bồ Tát dưới thân của một thái tử trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi là từ bỏ tất cả những thú vui, vật chất, những danh lợi tiền tài, vợ đẹp con xinh và ngai vàng, để rồi ra đi tầm đạo giải thoát, đắc đạo. Rồi sự thị hiện của Đức Phật qua một cái thân của con người, rồi tu tập trải tiếp tục thân Bồ Tát, để rồi là kiếp sống cuối cùng của Bồ Tát đó, để mà viên mãn đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thành Phật đạo. Đó là một sự thị hiện của Phật. Và cái sự thị hiện tái sinh của Phật và Bồ Tát chỉ nhằm cứu độ chúng sanh, kiếp nào cũng cứu độ, ban vui, hạnh phúc cho muôn loài. Còn chúng ta đâu có dám nói rằng chúng ta tái sanh là vì hạnh nguyện hóa độ cho muôn loài như Phật và Bồ Tát đâu. Tại vì cái tâm thức của chúng ta nó diễn đi theo nghiệp lực của chính mình. Cho nên cái vấn đề sống chết là cái vấn đề hôm nay sư muốn nhắc với các vị. Bởi vì chúng ta sẽ không tự tại khi chết, chúng ta sẽ sợ hãi, lo âu, dằn vặt, tiếc nuối, buồn đau trước cái chết. Và trong cái tâm trạng phiền não như vậy thì nó sẽ một phần rất lớn quyết định chúng ta tái sanh về cảnh giới nào, an lành hay đau khổ. Có người suốt cuộc đời cũng làm lành, cũng biết niệm Phật, cũng biết ăn chay, cũng biết làm theo lời của Phật dạy, cũng có làm các tội chứ không phải không? Nghĩa là tội và phước là kiếp sống con người là song song, vừa tạo tội vừa làm phước. Chứ không có ai mà toàn là làm tội, mà chẳng có ai là toàn làm phước không? Có đúng như vậy không? Nhưng mà sư muốn nói với các vị một điều rất quan trọng, là cái khoảnh khắc cuối cùng trong kiếp sống con người rất là quan trọng. Mặc dù suốt cuộc đời chúng ta cũng có biết tu chút đỉnh, cũng có niệm Phật, cũng có biết ăn chay. Có người không bao giờ sát sinh, mùng năm thì mùng năm chứ không có giết cái con vịt nào hết đó. Có những con người là không bao giờ sát sinh. Đó, con người nói trời người ta ăn thì mình cũng ăn chứ có sao. Tùy theo cái suy nghĩ của mỗi con người. Nhưng tất cả làm là tạo ác nghiệp để chúng ta giết, và không làm là tạo thiện nghiệp. Thì trước mắt cũng chưa thấy cái gì thay đổi lắm. Nhưng cái giờ chết đó, nó sẽ tích lũy lại, nó gom lại, nó thu lại những công đức hoặc tội, hoặc nghiệp, hoặc các chướng nạn để mà đi trong cái giờ phút vào cái sự chết để quyết định cái tái sinh trong tương lai. Cho nên thời điểm đi đến cái chết hết sức quan trọng, vì nó liên quan đến tái sinh. Mà sư nói cái chuyện nó quan trọng, các vị nó giờ còn sống mà sư nói chi cái chuyện nó xa quá. Nhưng mà các vị thấy là chung quanh chúng ta bước ra cái vô thường đến, mới gặp hôm qua nay chết. Hôm qua người thân còn thấy nhau nay biệt ly. Hôm nay nụ cười tươi đến mai giọt lệ héo, là cái cuộc đời nó như vậy. Bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Cái vô thường là nó hiện hữu, bản chất của cuộc đời là vô thường. Cho nên nói là sư nói chi cái chuyện sống chết. À, thì bây giờ chúng ta nghe nhiều thứ rồi thì cũng phải nghe cái chuyện chết là cái chuyện nó đang chờ đợi chúng ta. Người có người tu sáng suốt người ta sẽ biết lúc nào sẽ ra đi. Còn có những người cũng chẳng biết khi nào chết và chết đi về đâu. Cho nên sư muốn nói chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ để chúng ta tự tại an vui đứng trước cái chết. Vì đó quyết định cho đời sống kế tiếp của chúng ta. Bởi vì cuộc sống là một dòng sông luân lưu bất tận, chứ không phải chết cái là hết. Nếu ai nghĩ chết là hết là rơi vào đoạn kiến, là chết là hết, là muốn làm chi thì làm, thì rơi vào đoạn kiến, ác kiến. Và đó không phải là chánh pháp. Mà chúng ta sẽ biết chết không phải là hết, cuộc sống là một dòng sông bất tận. Đó là cái điều sư muốn nói các vị, cái điều đầu tiên trong cái bài pháp hôm nay. Cái tái sanh của chúng sinh, tức là chúng ta đây, bản thân sư và các vị chết rồi sẽ tái sinh. Nếu những người công đức lớn, hạnh nguyện đầy đủ, thân khẩu ý thanh tịnh thì mới đồng Phật vãng Tây Phương. Thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh thì chúng ta mới vãng sanh Tây Phương. Bởi vì là cái tâm tánh A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, nó hiện hữu trong chúng ta. Thì cái tánh A-di-đà đó, cái tánh Quán Thế Âm đó, nó ngay trong tâm chúng ta, không đâu xa. Chúng ta rất là tự tại để mà được là sống trong tịnh độ mà chết cũng ở tịnh độ. Là bởi vì là cái tâm Phật, tánh Phật nó ở trong mình, nó chưa ở đâu. Nhưng mà hôm nay sư phải nhắc là bởi vì chúng ta không có sống với cái tâm Phật, tánh Phật, mà thường là sống với tâm tánh của chúng sanh. Tại sao sư nói như vậy? Thì nhìn cái cuộc sống của chúng ta là biết. Nước mắt rất nhiều, than van rất nhiều, tạo tội rất nhiều, trách móc rất nhiều, và thụ hưởng bao nhiêu cũng thấy rằng là đâu có ăn thua chi đâu, phải chưa nào? Lúc nào chúng ta cũng ham muốn và chúng ta trách móc, bởi vì không bao giờ có thể mọi thứ nó như ý mình. Cho nên có những cái chết bình thường, không có nhân tố tích cực hay tiêu cực nào chi phối chúng ta trong thời điểm chết. Có nghĩa là chúng ta cứ sống vậy thôi, chết là hết rồi, cứ để cho chết tự nhiên. Đó, cái đó nhiều lắm, phần lớn. Nhất là những người không có niềm tin đối với đời sống tâm linh. Có thể những cái người mà họ đóng góp rất nhiều cho đất nước, đó, họ chết những cái đám tang rất là trang nghiêm hoành tráng, và được như bao nhiêu người đặt vòng hoa tưởng niệm. Và thật sự họ cũng không cần có một cái tác ý nào tích cực hoặc tiêu cực trước khi chết. Những người như vậy thì sẽ tái sinh do nghiệp của họ. Đó, tức là cái người mà từng đóng góp cho nhiều đất nước vân vân, họ có thể tái sanh làm ông thần, trung kiên ái quốc, tái sanh làm thần, trở lại làm người hưởng phước. Hoặc có khi con người ta tạo quá nhiều nghiệp, chết thì rơi thẳng vào địa ngục, chẳng có đợi tới 49 ngày. Có khi con người ta vừa hồn lìa khỏi xác đã sanh thiên, do cuộc sống người ta tạo quá nhiều thiện nghiệp. Chúng ta nói 49 ngày là cái thời gian tương đối là lâu nhất để quyết định một sự tái sanh. Tất cả là ước lệ. Nhưng có những người vừa hồn lìa khỏi xác đã tái sanh, đã sanh thiên, đã vãng sanh cực lạc, đã được gọi là đới nghiệp vãng sanh, hoặc rớt thẳng vào địa ngục, hãy rơi ngay vào trong bụng con bò, con trâu, con chó để mà ra một kiếp súc sanh sắp tới. Cái sự tái sanh đó, chúng ta không thể nói đó là chuyện nhảm, mà chúng ta biết đó là sự thật, chắc chắn như thế. Cho nên những cái chết bình thường thì cũng không cần suy nghĩ gì hết, nó chết thì nó chết thôi, và nghiệp chi phối sự tái sanh của chúng ta. Thứ hai là có những người đứng trước cái chết mà có những yếu tố rất là tích cực hay là tiêu cực để tác động. Tích cực là gì? Khi giờ phút cận tử nghiệp, đau đớn của xác thân vẫn là buông xả tất cả nhớ niệm Phật, không có nhớ tiền, nhớ bạc, của cải, không có cần biết là chết rồi ông có lấy vợ bé không, không cần biết là mình chết rồi con mình nó có giữ tài sản hay là nó làm tan nát phá sản, không cần nghĩ rằng là mình chết đây rồi cái công ty ai lo. Nghĩa là người ta buông xả mọi sự và để cho tâm thật là trong lành, vắng lặng, niệm Phật, sanh về cảnh giới kiết tường của Đức A-di-đà, của các bậc thánh, của các bậc Bồ Tát, các cảnh giới kiết tường, là tích cực trước giờ, trong giờ chết. Hoặc là tiêu cực là các vị tham lam, sân hận, si mê trong cái lúc chết, trong lúc cận tử nghiệp. Thì hai cái yếu tố đó, hoặc là tích cực, hoặc là tiêu cực, đều chi phối sự tái sanh của chúng ta. Cái người mà rất tích cực, rất thanh tịnh để niệm Phật và buông xả muôn duyên, nó cũng quyết định cho chúng ta nếu chúng ta muốn trở lại thân người để còn phải làm các việc lành, để cứu giúp cho gia đình mình chưa biết tu, để còn làm các thiện nghiệp, lập tức chúng ta trở lại tái sinh trong thân người. Chúng ta muốn sanh thiên bởi vì chúng ta đã tạo quá nhiều công đức lành, thì cái giờ phút cận tử nghiệp đó với cái tâm chí thành cương quyết đó chúng ta có thể sanh thiên. Nhưng mà cũng cái giờ cận tử nghiệp đó, chúng ta có những cái tâm niệm sân hận. Chẳng hạn như giờ chết chúng ta giận đứa con, chúng ta buồn ông chồng, chúng ta tức cái cuộc làm ăn này nó thất bại vì những yếu tố này, yếu tố khác. Chúng ta mang một cái tâm trạng buồn, chán, sân hận. Thì cho dù hàng ngày, hàng tuần các vị đến chùa tu tập như thế này, nhưng mà cái giờ chết các vị sân hận, các vị vẫn có thể rơi vào các đường ác. Chứ không phải là cái lúc đó nói là cái người này cũng có tu nè, có niệm Phật, có ăn chay, cũng có này kia. Thì cho nên là sẽ được là cân nhắc để mà lên trên cao để về sanh thiên hoặc về cõi người tốt đẹp chưa chắc. Bởi vì cái cận tử nghiệp đó, cái tâm của các vị nó mạnh hơn bình thường rất nhiều lần. Cái giận trong lúc này nó không giận bằng cái lúc cận tử nghiệp. Cái an lạc trong lúc này nó không thể bằng cái con người thanh tịnh an lạc trong giờ phút cận tử nghiệp. Nó tăng lên rất là nhiều lần và nó dắt các vị đi tìm nơi đầu thai. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên làm sao để chúng ta có một cái tâm niệm tích cực, an vui, buông xả trong giờ phút cận tử nghiệp? Đó là sự chuẩn bị của hôm nay. Đừng nên coi thường việc thiện nhỏ mà không làm. Như sư nói, các vị thấy một đàn kiến nó trôi trôi dưới nước, thì mấy em bé nó lấy cái lá nó vớt lên, nó vẫn được công đức vô lượng. Nó nói ô cứu đàn kiến đi, đàn kiến sắp bị chết đuối hết rồi. Nó làm một cách hết sức vô tư, nhưng vẫn là cứu các sinh mạng. Và nó vẫn được tăng tuổi thọ, nó vẫn được tăng trưởng phước lành. Huống chi là các vị thả những con cá, con lươn, con cua, con ốc, thả vào dòng sông, con nước của nó. Thả những con chim đáng lẽ quay trên bếp để ăn, thả lên bầu trời tự do. Cái công đức phóng sanh đó, nó tích lũy những công đức lành hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng. Từng sát na công đức, để cái giờ phút cận tử nghiệp, có ai dọc mình cũng có sân được. Tại vì mình cái công đức lành nó quá lớn, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tâm an lành. Dù cho lúc đó người ta chọc giận cho mình, hay là con cái nói những cái lời xúc não làm cho cha mẹ phải sân hận lên, nhưng do công đức lành và sự tu tập tinh tấn của các vị trong những cái ngày tháng như thế này nè, cái giờ phút cận tử nghiệp là ai chọc chứ buông xả hết, chỉ nhớ Phật mà thôi. Cho nên nó quyết định là không ai làm ảnh hưởng được đến tôi cả. Tôi cứ an vui, tôi nhẹ nhàng và tôi buông xả cái báo thân này để tôi có một cái kiếp sống mới tốt lành. Nhưng có những người tu đó, nhưng mà sư nói tu gọi là tu tà tà. Giảng thì cũng nghe, ngày rằm cũng ăn chay, ngày mùng 1 cũng có bố thí, cúng dường, cũng làm các công đức. Nhưng mà có cái gì đó mà gọi là cần phải sách sanh chút định để ăn cho ngon thì cũng làm như bao nhiêu người đã từng làm. Đó. Có thể tạo chút nghiệp mà có tiền người ta vẫn tạo, bởi vì là tiền vẫn rất quan trọng, tài sản vẫn rất cần thiết. Người ta vẫn tạm quên đi cái vấn đề nhân quả hay lời Phật dạy để tạo nghiệp. Có nghĩa là cái tu, cái cách mà tới đâu hay tới đó đó, đó là cách tu hiện nay của chúng ta. Vẫn biết Phật Pháp, vẫn tu tập, niệm Phật, nghe kinh, nhưng được tới đâu hay tới đó là cái cách mà sư nhận thấy Phật tử bây giờ có quan niệm. Tới đâu hay tới đó, còn thiếu gì người chẳng biết gì đấy, tôi còn có niệm Phật mấy câu. Còn tôi cũng có ăn chay mấy ngày, còn bảo quanh năm đồ tể mà chưa ăn thua chi mà ăn thua. Nghĩa là ai làm được thì cũng làm, ai tạo nghiệp bao nhiêu thì cũng chưa sao. Nghĩa là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Cho nên sư muốn nói với các vị đừng nên coi thường những việc ác nhỏ mà cứ làm. Đừng xem thường những việc thiện nhỏ, mà nhỏ xíu mà có gì đâu mà. Những đổ vài hột cơm cũng có gì. Thay vì mình cho hột cơm mấy con kiến, con gà ăn, hất hết xuống cống, cũng là mình tạo nghiệp. Nghĩa là mình cẩn thận trong những việc làm của mình, nó đều quyết định cái giờ phút lâm chung để chúng ta tái sanh. Mà sư nói trong đạo Phật là sanh tử sự đại, tại chết rồi con tiếp tục kiếp sống. Cho nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển, và chúng ta sanh đi rồi trở lại rồi chết, trở lại nhiều kiếp lắm. Trong số chúng ta ngồi đây, mỗi người mỗi nhà, đó, mỗi người mỗi xứ, nhưng mà quá khứ hả, trời, bà con, dòng họ, anh em, vợ chồng đó. Cho nên bây giờ mới gặp mà ngồi gần nhau nghe pháp vậy đó. Mà rồi kiếp sau đó thì cũng có thể là kẻ thù hai chiến tuyến, mà cũng có thể là vợ chồng vô chung một nhà trả nợ. Thì trong cái vòng luân hồi bất tận đó không biết được. Bây giờ làm người Phật tử đến nghe pháp rồi, đường đường gọi là Phật tử tướng dung mạo khả quan như thế, nhưng có khi chết vô ngày bụng con bò, ra làm con bê kêu be be be vậy. Mình đâu có biết được, mình không có đủ trí tuệ để biết được kiếp sống ngày mai. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng có con người mặc kệ sống cũng như lúc chết tới đâu hay tới đó, có người tích cực để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của mình, hoặc là rất tiêu cực, nghĩa là thường hay tham lam, sân hận, si mê, và cái tâm đó dắt chúng ta đến với cái chết rồi tái sinh. Và có những con người thì vô cùng tinh tấn, quyết tâm phải tái sinh vào những cảnh giới an lành tốt đẹp do phát Bồ Đề tâm từ bây giờ, nghe pháp và thực hành theo chánh pháp. Theo các kinh điển, cái giác ngộ của vị Bồ Tát Sơ Địa đó cũng có thể hiển thị hàng trăm thân, hàng trăm nơi khác nhau để cứu độ chúng sanh. Bồ Tát thì có sơ địa cho đến thập địa, tức là 10 cấp độ của Bồ Tát. Người phát tâm cứu độ chúng sanh bằng tất cả tâm nguyện, nguyện lực, trí tuệ của mình đã là vô Bồ Tát Sơ Địa. Và rồi đến là 10 cấp độ, đến thập địa là sắp sửa viên mãn nhưng mà vẫn chưa thành Phật. Nhưng mà sơ địa là có thể hiện ra hàng trăm thân, hàng trăm nơi cứu độ chúng sanh, và tăng lên cho đến Bồ Tát thập địa thì có thể hàng trăm ngàn, hàng triệu nơi để cứu độ chúng sanh. Cho nên mình nói ở đây có ông Bồ Tát Quan Âm, ở chùa kia cũng có ông Bồ Tát Quan Âm, rồi là ở Nha Trang cũng có Quan Âm, Sài Gòn cũng có, Hà Nội cũng có, Mỹ, Anh, Pháp, Đức đâu cũng có Quan Âm hết. Vậy ông Quan Âm chính thực là ông ở đâu? Ông ở chùa mình hay ông ở chùa nào? Nhưng mà sư nói là, ta nói là Bồ Tát thì là họ ứng hóa thân nhiều hay ít tùy theo hạnh nguyện công đức của vị Bồ Tát đó. Đối với Quán Thế Âm là Nam Mô Vạn Ức Tử Kim Thân Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vạn ức tức là cái hóa ứng hóa thân của Đức Quán Thế Âm là trùng trùng điệp điệp, ở đâu cũng có Ngài. Tại vì Ngài là một vị cổ Phật rồi, chánh pháp minh Như Lai, nhưng mà vì thương chúng sanh nên mang cái thân Bồ Tát hóa độ. Cho thân Quán Thế Âm là Vạn Ức Tử Kim Thân Tầm Thinh Cứu Độ, tầm thinh cứu khổ. Cho nên cũng có nói ông Bồ Tát ở chùa này linh, ông Bồ Tát chùa kia không linh. Linh bất linh tại ngã, do các vị đó làm các thiện nghiệp nhiều, tu tập nhiều, thì mình chỉ khởi lòng nghĩ đến Phật Bồ Tát là các ngài đã cứu. Bồ Tát mà còn Vạn Ức Tử Kim Thân, huống chi là Phật. Phật thì thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại tự. Thân Phật thì đâu cũng có hết. Giống như chúng ta làm cái nhà, nó chiếm một cái không gian, bây giờ cái nhà đi, không gian vẫn đó, không mất đi đâu hết. Phật cũng thế, chẳng đến chẳng đi, mà Như Lai đó là bốn nguyện bốn lực của Ngài là vô tận vô biên, trùm khắp các pháp giới. Cho nên chúng ta chỉ cần khởi cái tâm lành thành tâm thì các ngài sẽ là gia trì tiếp độ. Chúng ta đã đạo Phật khoa học nhưng rất tâm linh. Đạo Phật không tâm linh không phải là đạo Phật. Mà đạo Phật không khoa học cũng chẳng ai dám tin đạo Phật. Đến giờ phút này mà đạo Phật trở thành một cái tôn giáo mà thế giới phải công nhận, mà đại lễ Vê Sắc, tức là Liên Hiệp Quốc công nhận đại lễ Phật đản trên phạm vi toàn thế giới, bởi vì đạo Phật quá khoa học. Đạo Phật được xây dựng trên nền tảng triết học nhân và quả. Cho nên chúng ta gieo nhân xấu sao đòi sanh thiên, không tu tập thiệt tình sao đòi về Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy á, nói đạo Phật sanh tử sự đại là nhắc các vị sống cũng như chết. và chết cũng như sống thôi. Chứ không có cái gì là dừng, là dứt. Cho nên phải tu tập không dừng, không ngừng nghỉ, và không có cái việc thiện nào mà các vị coi thường mà bỏ qua. Mà không có cái việc ác nào các vị nói ôi anh thua chi, đập con mũi anh xá gì, giết người mới tội. Nhưng mà đập một con, hai con, ba con riết cũng tạo thành nghiệp sát. Cho nên sư mới nói các vị, chúng ta thấy Bồ Tát và chư Phật sanh ra chỉ vì chúng sanh, bởi công đức, bởi hạnh nguyện, phước đức của các ngài. Chúng ta bây giờ muốn cứu độ chúng sanh cũng được, nhưng phước đức của mình kém quá, mình lo thân mình còn không xong. Mới phát nguyện công quả cái bệnh, mới phát nguyện ăn chay cái ăn không được, ói nôn mửa rồi cũng phải bồi dưỡng thịt cá vô đó, tức là những cái nghiệp nó làm cho mình khó mà được sống trong cái thiện nghiệp. Mà mình nó huân tập trong cái ác nghiệp thì nó nhiều kiếp rồi, nó quen rồi, mà hầu như ai cũng vậy. Cho nên ác nghiệp là chuyện bình thường. Bà này ăn tôi cũng ăn, bà nọ giết tôi cũng giết, tôi thấy không có gì. Nhưng mà cái nỗi cảnh chư thiên á, ta dòm xuống ta khủng khiếp. Ta thấy mình cắt cổ mổ bụng, một cái chuyện quá bình thường. Ta thấy mình giống như người kẻ mang cái tâm sát giết một cách bình thường, không biết gớm sợ những cái giọt máu của chúng sanh mà đổ ra như vậy. Người ta biết ngay là mình đang huân tập các nghiệp để rơi vào các đường dữ xấu ác. Bởi vì mình gieo nhân thì mình sẽ được cái quả mà. Mà đạo Phật là phải trên nền tảng nhân quả. Cho nên sư nói cái vấn đề chư Phật, chư Bồ Tát là hóa thân, là ứng hóa thân. Trong khi Bồ Tát vẫn còn hạn chế hơn Phật. Phật là đâu đâu cũng có ngài, vô tận vô biên. Còn mình á, mình còn không biết mình ngày mai cái gì đến với mình đây. Không biết lúc nào mình chết đây. Mình mu u minh minh mờ mịt là bởi vì vô minh và nghiệp chướng của mình. Mà nay mình nghe Pháp nè, thì mình phải phát tâm biết tu. Tu từng cái thiện nghiệp nhỏ mình phải tu, và từng ác nghiệp nhỏ phải bỏ không làm. Thì có như vậy đó, chúng ta mới biết rằng cái vấn đề ngày mai, cái sự tái sinh của mình không có phải là một điều lo lắng hay sợ hãi. Một con người, chúng ta nhìn nhau nè, gọi là nhìn vào chúng sanh đó. Con người chỉ cần lắng tâm xuống, buông xả hết, bớt các cái chuyện tiền bạc, làm ăn, tính toán khôn quá trời quá đất đó. Cái khôn lanh của chúng sanh đó là lợi mình hại người, là thường xuyên như thế. Có những lúc chúng ta bỏ hết qua một bên, chúng ta nhìn mình và nhìn chúng sanh chung quanh, quan sát một chút, thì chúng ta cũng có thể hiểu được cái người này, cái nhân duyên của họ, từ thiện nghiệp họ đến đây hay từ ác nghiệp mà đến đây. Mình nhìn mình biết nhé. Cái người mở lời ra là thấy lời lành, cái người thốt ra câu nói là thấy câu nói làm an tâm, làm hạnh phúc. Cũng có người thốt ra câu nói là nghe nhói tim, thốt ra câu nói là thấy tạo nghiệp. Là mình biết cái người này vốn gieo những cái nhân gì, nhân lành hay nhân ác. Và bản thân mình cũng vậy. Mình nghe Pháp và thấy ngồi đó, các vị cũng lớn tuổi nhiều lắm, mà thấy các vị cặp mắt rất là sáng và tinh tấn nghe như vậy là sư biết các vị sống trong thiện nghiệp và thích nghe Pháp. Mặc dù bản thân mình không phải nghe đâu là mình làm được, nhưng mà mình thích nghe cũng là thiện nghiệp rồi. Còn có người nói chuyện á, thì 2-3 giờ đồng hồ không mệt mỏi, mà nghe Pháp một chút là ngủ hết trơn. Cái chuyện nghe vài phút là mắt nó nhắm nghiền xuống, đâu phải dễ nghe Pháp. Cho nên chúng ta thấy mấy em bé nó ngồi đây mà nó ngồi như vậy là chứng tỏ nó thiện nghiệp. Thế làm sao cái tuổi hiếu động mà biểu nó ngồi với người lớn? Mà chuyện sư nói chắc chắn nó không hiểu gì. Làm sao nó biết nghiệp, làm sao nó biết nhân quả, làm sao nó biết chuyện tái sanh luân hồi. Những cái từ đó đối với nó không có hề là quen thuộc. Nhưng nó vẫn ngồi yên, đó là một thiện nghiệp nó đã từng gieo trong những kiếp sống trước. Còn các vị ngồi đây nghe, như bà cụ đây nè, đó, đeo bảng 155 là già đó. Mà cặp mắt đó, bà đeo kiến là sư cũng cảm nhận là bà thấy không rõ. Mà tóc bà là bạc. Vậy mà sư thấy là bà nghe rất là chăm chú. Tức là cái thiện nghiệp của bà đối với chánh pháp rất là cao. Có những người là tuổi trẻ, Nhưng mà thấy cái chuyện nghe pháp là chuyện tào lao, chuyện đi chùa là chuyện của cái người sắp chết, rồi cái chuyện làm công đức là cái chuyện tiền xong xài mà đem làm cái chuyện mà không thấy lợi đâu cả. Đó, cách sống ích kỷ đã đưa chúng ta suy nghĩ như thế. Dối trá là thường xuyên, không nói láo thì cảm thấy buồn, phải nói láo mới thấy vui. Trong khi họ không biết rằng những cái việc tưởng chừng không thấy lợi mà nó tạo chúng ta gọi là cái tích lũy công đức đó, nghĩa là chúng ta kết tiền ở trong ngân hàng mà cái lợi đó là nó không phải chỉ là mấy lãi suất là bao nhiêu phần trăm như chúng ta hay nói trong ngân hàng, mà nó là vô tận. Chúng ta hướng đến sự tu tập đúng chánh pháp để tích lũy công đức thì cái phước đức đó nó sẽ đến với chúng ta khi chúng ta cần. Nó sẽ sanh trưởng trong đời sống của chúng ta khi nhiều khi chúng ta không biết đến nó mà nó lại đến. Còn chúng ta chỉ tính toán lợi hại thiệt hơn thì cái lợi thấy đó nhưng mất đó, cái hại không trông mong mà nó vẫn đến hoài. Cho nên cái đường tu đó khó mà nói rằng khi nào sẽ thấy phước. Ai thấy ngay, đó là chúng tích cực làm các lành, việc lành, tích cực nói lời lành, chúng ta thấy cái phước báo đến liên tục. Nhưng cái người làm tới đâu hay tới đó cũng không biết đâu là phước, đâu là tội, cứ nhắm mắt. Cho nên các vị đâu có biết kiếp sống luân hồi bất tận đó, kiếp này sang kiếp kia, đó là mình đi vào trong một cái ảo ảnh rất là dài, bắt đầu từ vô thể cho đến khi mình đắc đạo đó, gọi là một chuỗi luân hồi bất tận. Khi nào đắc đạo đâu có biết đâu, mình đang sống trong cái ảo ảnh vô tận của kiếp luân hồi. Chẳng nhớ kiếp trước là ai mà chẳng biết ngày mai đi đâu, đó là ảo ảnh vô tận của kiếp luân hồi. Bồ Tát người ta nhìn nó sợ lắm, còn chúng ta là cứ đi vô cái ảo ảnh vô tận kiếp sống luân hồi không biết chán. Cái ảo ảnh thứ hai đó là bắt đầu từ khi chúng ta sanh ra cho đến khi chết, kéo dài trong một kiếp sống, gọi là ảo ảnh một kiếp người, huyễn ảnh cuộc đời là chúng ta đang sống đây. Sư cũng đang ảo ảnh một kiếp người. Sư mang tên sư Hương Nhũ đây, sư đi xuất gia, sư thuyết pháp giảng kinh cũng là ảo ảnh của một kiếp người. Các vị cũng vậy, là ông, là bà, là các em bé đang ngồi đây, chúng ta sẽ kết thúc cuộc sống này. Không có ai nói rằng mình sẽ sống mãi. Và kết thúc là gì? Là kết thúc một huyễn ảnh của cuộc đời. Rồi loại thứ ba, đó là loại ngắn nhất, diễn ra trong giấc ngủ. Bắt đầu ngủ, nằm mơ, thức dậy, kết thúc giấc mơ, là huyễn ảnh một giấc mơ. Như vậy, ba cái cấp độ đó đều gắn với sinh tử của chúng sanh. Một là luân hồi bất tận, là một vòng ảo ảnh thứ nhất. Vòng ảo ảnh thứ hai là kiếp người, sống rồi sẽ chết, không có ai dám nói ta sống mãi. Và thứ ba đó là một giấc ngủ có mơ. Khi ngủ, nằm mơ, thức dậy, kết thúc giấc mơ. Như vậy, cả ba cái huyễn ảnh đó là ba giấc mơ rất dài hoặc ngắn. Mỗi một cái giấc mơ như vậy, nó kết nối chúng ta với cái tôi, với cái ngã, để chúng ta luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Cho đến khi chúng ta thành Phật chưa, còn đang tu hoặc chưa tu thì vẫn sống bị chi phối bởi cái ngã, cái tôi. Cái tôi đó là nó nằm trong cái ảo ảnh, nó do duyên hợp thành, nó giả. Nhưng ai cũng sống chết vì cái tôi đó hết. Đau khổ vì cái tôi, hạnh phúc vì cái tôi, vui buồn vì cái tôi, phiền não vì cái tôi. Các vị chấp vào cái tôi này cho nên không bao giờ dám buông xả để mà quyết tâm tu tập, buông xả các huyễn ảnh về kiếp sống. Cho nên chúng ta cứ kéo dài mãi vòng sanh tử luân hồi bởi vì những cái giấc mơ ảo ảnh đó. Hôm nay chúng ta nghe pháp, chúng ta phải quan sát cuộc đời của chúng ta cũng là một giấc mơ. Giấc mơ của kiếp sống. Rồi vòng luân hồi đó là một giấc mơ dài hơn, bất tận. Rồi cái giấc mơ từ đêm đến sáng là một giấc mơ rất ngắn. Chúng ta sống trong giấc mơ không à? Không có cái nào là thật, sư nói như thế. Vì chúng ta phải suy nghĩ về điều đó để chúng ta không sợ cái chết. Vì chết để bắt đầu một cuộc sống mới. Tại sao lại sợ chết? Và muốn không sợ chết phải chuẩn bị trong lúc sống để đến với cái chết tự tại, an vui, nhẹ nhàng và giải thoát. Cái sức tập trung suy nghĩ đó, cái sự mà luôn luôn tu tập trong cái sanh tử sự đại, nó giúp cho các vị rất nhiều. Cũng giống như một cái câu chuyện. Mở mắt ra chúng ta nói trời ơi khổ quá. Rồi đi làm, đi bán, đi buôn, trưa về bưng chén cơm lên trước khi ăn cũng nói trời ơi khổ quá. Cũng phải quen cái miệng là than khổ đã. Trong khi cơm để ăn mà rồi cũng than khổ. Rồi buông cái chén xuống một cái để đi dọn dẹp cũng khổ quá. Rồi nằm xuống đó, trước khi mà buổi tối ngủ, than vắn thở dài, thở ra, thở vô một hồi, cũng than khổ một hồi mới ngủ. Thế là suốt một ngày khổ, khổ, chúng ta khổ thiệt. Mà mở mắt và nói vui quá, hôm nay còn được làm người, để tu tập, để nghe pháp, để quan sát, để biết cuộc sống vô thường, để chánh niệm tỉnh giác là vui quá. Cho dù nói trong túi này cũng có bao nhiêu tiền, nợ nần thì cũng còn, con cái cũng đứa có hiếu, đứa bất hiếu. Nhưng mà mình vui là mình có biết chánh pháp. Sáng nay vui, trưa nay vui, tối nay vui vì mới được nghe pháp. Có đúng như vậy không? Một ngày vui, hai ngày vui, kết lại một cuộc sống vui. Ngày nay buồn, than van, mai buồn khổ mốt, cả cuộc đời là khổ. Mặc dù cái khổ hay cái vui đó, nó không phải do vật chất, nó không phải do cái cuộc sống này. Mình tưởng tượng thôi, đó là giấc mơ mà. Cho nên do mình nghĩ. Tại sao mơ mình thấy con rắn mà nó ô giấc mơ, mình bóc con rắn liền. Thấy chưa? Chả sợ hãi gì hết. Mà có con người ấy, nằm mơ thấy con rắn là mồ hôi toát ra như tắm, sợ hãi. Và thức dậy là bệnh luôn. Tại vì trong mơ mà vẫn tưởng là thật. Mình không làm chủ được cái giấc mơ của mình mà. Đó. Rồi trong cuộc sống này nè, mình cho là vợ mình là thật, tài sản là thật, con là thật, chồng là thật. Cho nhúc nhích là khổ, mất một chút là khổ, nó nói hỗn lời là khổ, chồng nói nặng một câu là buồn. Nếu biết các pháp là do duyên, là tạm gá, là nương, thì chúng ta cứ mà làm các điều lành, chứ đừng có nói khổ. Giống như cái cô công chúa đó, được vua rất là yêu chiều, cưng như là cưng như trứng hứng như hoa. Cho nên công chúa mà được cưng quá thì nhõng nhẽo lắm. Các vị mà hồi nhỏ mà được cưng quá thì cũng rất là hay nhõng nhẽo. Mà ai mà nhỏ xíu là đã biết lo cho cha mẹ, biết tự lập, lo cho gia đình, thì hầu như là bước vào cuộc đời biết hy sinh cho người khác. Còn mà được cưng quá mà không được giáo dục đúng mức là chỉ biết ích kỷ. Mở mắt là của em, của tôi, của con, của ta, và chết vì cái của đó. Thế cô công chúa này cũng vậy. Cô đau mắt có một chút xíu à, mà cô cứ rờ đến trên cái mắt, cô nói đau quá, con sẽ không ăn, con sẽ không ngủ, con sẽ không làm gì hết. Và cha dỗ dành, cha đem lương y tới, làm gì làm, cô cũng nói cô đau nặng lắm, cô chịu không nổi. Cô cứ rờ tay trên mắt mãi như thế. Cho nên đó, là hoàng hậu khóc năn nỉ, là mở mắt để nhỏ thuốc. Thì nhỏ vô cô vẫn nghĩ là cô đau lắm. Không hết, không hết. Giống như các vị cứ mở miệng là khổ, khổ thì nó khổ thiệt. Mà mình cứ nói đau là nó đau hoài. Giống như mình tự, nó đã đau rồi còn nghĩ đau nữa thì đau gấp đôi. À, cho nên Đức Vua mới nói, cái vị lương y nào mà trị hết đau mắt cho cô công chúa là sẽ được cưới công chúa, được làm phò mã. Tại vì cô đau ngày đau đêm như vậy. Mà tay lúc nào cũng viện như vậy, cha ơi con sắp mù, cha ơi con sắp mù. Cũng như chúng ta khổ chẳng có bao nhiêu mà cứ, trời ơi khổ gần chết, cái chết thiệt. Là do chúng ta tưởng tượng mà ra hết. Có phải vậy không? À. Chúng ta tưởng tượng, sống tưởng tượng nhiều lắm. Bây giờ chúng ta cứ an vui hết đi, có sao không? Chúng ta có sao không đã nào? Ăn khổ một chút, đời sống ai chẳng nợ nên, biết pháp, biết Phật là vui rồi. Thế như vậy là đã nhẹ nhàng. Một ngày mùng năm giết bao nhiêu là con vịt mà không giết có sao không nè. À, rồi cũng quá. thì sao mình không cố gắng tạo thiện nghiệp mà phải giết? Đó là sư nói thiệt đó. Sư thấy có nhiều con người coi thường cái việc tạo nghiệp. Nhắc lại chuyện của công chúa, một ông lương y đó đến nói muôn tâu bệ hạ, để cho thần xem cái đôi mắt của công chúa xem bệnh gì. Thế là các vị biết ông mấy người mới khiêng cố ra được. Đau mắt mà chân đi không được á các vị coi. Đau mắt mà chân đi không được. Được chưa nào? Giống như là chúng ta đó, là đó, đau một chút thì rên rỉ là nằm lên nằm xuống, là tất cả mọi người phải lo lắng, phải khổ sở vì ta. Rồi bao nhiêu người mới khiêng mãi cố ra. Cái người không chịu nhúc nhích thì nó càng nặng. Khiêng mãi mới ra được. Rồi ông lương y ông coi xong rồi, ông nói: ôi, con muốn nói với đức vua, với bệ hạ, hoàng hậu và công chúa rằng cái bệnh mắt này là con sẽ trị được. Nhưng con lo là lo cái khác kia, chứ không phải lo cái con mắt. Thế là tất cả đều hỏi: cái gì, lo cái gì? À, công chúa cũng lúc đó hết hồn là buông tay xuống luôn, chứ cũng nhớ là vẫn cái con mắt nữa. Nói là: thưa muôn tâu bệ hạ, thần sẽ trị được cái con mắt đau của công chúa. Nhưng cái điều lo là tại vì bệ hạ, hoàng hậu và công chúa không nhìn thấy. Chứ còn cái con mắt thì không đáng lo, chứ còn ở sau lưng á, ở sau cái xương cụt của công chúa sắp mọc ra một cái đuôi. Sắp mọc cái đuôi ra rồi. Cái đó mới là cái điều mà hạ thần lo lắng. Công chúa xinh đẹp nhưng mà ra cái đuôi thì còn cái gì nữa. Có phải vậy không? Mà chết rồi. Công chúa nói cái gì? À, là ông lương y, ông thầy nói cái gì? Ta sẽ mọc đuôi à? Thưa công chúa, tại công chúa bắt tôi nói thì tôi mới nói, đáng là tôi không nói. Tôi không nói đâu, tôi để khi nào mọc đuôi ra thì lúc đó là sẽ biết. Chứ tôi nói ra rồi công chúa lại lo lắng. Thì bắt đầu là công chúa vật vã ra mà khóc. Rồi nhà vua còn lo lắng hơn nữa, hoàng hậu còn lo lắng hơn. Thế thôi bây giờ đừng khóc, trước mắt để trị cho con mắt hết đi rồi lo qua chuyện cái đuôi. À, có phải vậy không? Thì cái ông thầy này, ông nhỏ mắt có một lần hết. Hết luôn, tại vì là lúc đó cô không còn viễn mắt và nghĩ tới cái mắt nữa. Cứ nghĩ tới là cái tay cái rờ sau cái chừng nào đuôi mọc. Cái rờ ra sau rết mà thầy mắt hết hồi nào may hai cặp mắt sáng trưng hết trơn trọn. Thì có mọc đuôi không? Không có mọc đuôi. Chỉ là trị cái bệnh là quan trọng hóa vấn đề. Mà mắt đau thiệt, sưng tấy lên. Mà bây giờ nghĩ tới cái đuôi rồi em nhỏ mắt có một lần hết. Cũng giống như các vị luôn quan trọng hóa vấn đề là mình khổ quá. Mà cái khổ này có bằng cái khổ sanh tử không? Có bằng cái khổ chết rồi vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không? Làm chó, làm trâu, làm bò, dù nó con chó khôn cách mấy đi nữa, nó nằm đây chứ nó nghe pháp được không? Khó lắm. Cái khổ làm súc sanh, cái khổ địa ngục, cái khổ ngạ quỷ thì không lo, mà cứ cơm hơi khê một cái, cơm sống khổ quá ăn không được. Nhà có làm lụng, có bị thất bại một chút, cái khổ quá, cứ làm ý như thế là đã chết đến nơi. Trong cái sanh tử sĩ đại thì không lo, mà cứ lo những cái vật chất tầm thường. Giống như cô công chúa sợ đau mắt hóa ra mọc cái đuôi vậy. Cho nên chúng ta phải bỏ đi cái thói quen quan trọng hóa vấn đề, và cái gì cũng thấy là ghê gớm hết. Khi nào các vị cảm thấy khổ, thấy ghê gớm, thế chết tới nơi phải nhớ tới mọc cái đuôi. Nhớ câu chuyện hôm nay là hết. Cho nên cái điều hôm nay chúng ta phải nhớ là sống như thế nào, chết như thế. Cho nên phải sống cho tốt, tu cho tốt. Phải tập trung tinh thần vào cái nghĩ rằng cái kiếp sống này không phải là muôn đời. Cái của cải mình đang có đây không phải là muôn đời. Sư nói là người đưa sư ra đây là em Hạnh đó. Ở nhà Vạn Tín là mời sư ra đây, mua vé máy bay mời sư ra. Rồi thỉnh thành tâm đảnh lễ thượng tọa trú trì lại, cho sư Hương Vũ được có duyên giảng pháp cho các Phật tử ở đây. Thì em đó bây giờ là đang sở hữu, mấy chị em sở hữu là mấy cái cửa hàng lớn như thế, buôn bán phát triển tốt đẹp như thế. Nhưng cái điều đó đó, sư không có đáng khen bằng cả gia đình ăn chay. Để con cũng chưa biết tu gì hết, nhưng mà con ăn chay, anh chị em con, cháu của con ăn chay. Sư thương cái đó trước. Ta làm quyết định không ăn thịt chúng sanh thì làm sao giết chúng sanh? Không tạo nghiệp sát. Và con còn muốn là thăng hoa hơn nữa trong đời sống tâm linh. Thì nội cái gieo nhân không có tạo nghiệp với sát sinh, không giết, không ăn chúng sanh, thì cái tâm từ bi nó phải được tăng trưởng. Chứ ăn không ăn thịt chúng sanh mà ích kỷ, mà chỉ biết mình, mà không có ưa ai, mình ưa mình thôi, thì ăn chay đó làm chi? Cho nên cái tâm từ bi đó nó khiến là sao? Con biết đạo, con biết Phật Pháp, con muốn mọi người cũng biết Phật Pháp. Mặc dù đây là thượng tọa, thầy trú trì là bổn sư cũng từng dạy chúng ta rất là nhiều. Nhưng lâu lâu có một thầy, một sư nơi khác đến giảng cũng vui. Chứ không phải là chúng ta không được học Phật Pháp. Nhưng mà cái tâm của các em là lâu lâu sư về giảng Pháp cho tụi con, nhắc nhở sách tính tụi con. Thì cái đáng khen là cái mà quyết tâm, dù là mình đang sống trong cái gì, có vật chất, có tài sản đó, nhưng không có ỷ lại, mà phải quyết tâm tu. Chứ còn mình, nếu mà nói cái tại nay mình giàu quá rồi, còn muốn gì nữa? Giàu thì cũng hơn nhiều người, sung sướng hơn nhiều người, có người chừng đó là đủ tạo tác rồi. Ăn chơi, phung phí, hưởng thụ, sa đọa. Nhưng mà người ta biết cái có đó, ta làm thêm công đức để ta chuẩn bị cho kiếp sống ngày mai. Cái đó là cái mà sư đáng khen. Nhưng mà còn phải tinh tấn nữa, bất thối chuyển nữa. Chứ hôm nay vài mai khác, đâu có nói được. Đó. Vì vậy cái hôm nay không có nói được, vì nó rất là vô thường. Chiến tranh, thiên tai, địch họa, nước cuốn trôi, nhà cháy, vân vân. Con phá sản, có nhiều cái không nói xác tín về cái tài sản hôm nay. Mà xác tín là ở việc làm, gieo nhân lành của chúng ta để có thể biết ngày mai. Chính vì vậy mà sư mới nói các vị hãy sống làm sao để biết rằng sống rồi sẽ như chết, chết sẽ như lúc sống. Sư nhắc lại, chính cái huyễn ảnh của cuộc đời nó chứa đựng cái bản ngã của chúng ta trong đó. Ba giấc mơ, một giấc mơ từ đêm tới sáng, một giấc mơ cuộc đời và giấc mơ trong vòng luân hồi. Ba giấc mơ. Cái giấc mơ nào cũng có chữ ngã thiệt là to, cho đến khi thành Phật thì hết. Nhưng mà mình sống á, mà mình hạ cái ngã, mình quên cái ngã chừng nào, mình an lạc chừng đó. Đó là điều tuyệt vời nhất trong đạo Phật. Trong khi các truyền thống như triết học ở phương Tây nó đề cao cái ngã. Cái ngã xác định cái cá nhân, cái tài giỏi, cái hay ho của cá nhân chừng nào thì hạnh phúc chừng đó. Thì cái đạo Phật quên cái tôi, bỏ cái ngã chừng nào thì an vui và hạnh phúc chừng đó. Mình quên để làm gì? Hy sinh cho người, giúp đỡ muôn người, chia sẻ muôn người. Chứ không phải quên là không có. Không có cái tôi thì khỏi ăn, khỏi ngủ rồi cho chết luôn, không phải. Quên để hy sinh, quên để làm tốt đẹp cho xã hội, cho gia đình, tốt đạo và đẹp đời. Cái quên đó để làm tốt, cái quên đó để xây dựng, chứ không phải quên là phủ nhận. Có mà không, không mà là có là như thế. Cho nên, nhìn á, chúng ta về tu học với nhau nè, cũng có người ngồi chép từ sáng tới giờ, không thiếu một chữ là quá giỏi ha. Cũng có người ngồi nghe không sót một chữ, quá giỏi. Cũng có người ngủ không thiếu một giây nào hết, ngủ suốt, cũng quá giỏi luôn. Là bởi vì chúng ta ngoài cái giấc mơ đêm tới sáng rồi, là ban ngày cũng thích có giấc mơ nữa, ngủ tiếp. Mà trong nhà Phật gọi là tham tùy miên. Tùy miên là một cái triệu chứng của phiền não. Người ngủ nhiều là chứng tỏ con người đã tùy miên. Nó sống trong cái mơ hồ, trong cái không có tỉnh giác, trong cái không có chánh niệm đó, và cảm thấy ngủ là hạnh phúc. Cái tham tùy miên nó làm chúng ta vô minh. Thì sư nói cái người chăm chú nghe mà còn ghi chép thì để là có thể ngày mai ai hỏi nhắc lại được, tăng thêm công đức. Có người sư giảng rồi hiểu để thực hành, tăng thêm công đức. Có người không hiểu dịch trơn đó, nhưng mà mình cũng im lặng để bảo vệ, để tôn trọng cái sự nghe của người khác, cũng tăng công đức. Chứ không phải ai ngồi nghe cũng hiểu hết. Có phải vậy không? À, đúng rồi. Nhưng mà trong 10 chuyện sư nói cũng hiểu được một chuyện. Từ dễ tới khó nó có hết ở trong bài pháp. Chứ không phải toàn khó, không phải toàn là dễ. Nên chúng ta chú ý lắng nghe là chúng ta sẽ được nhiều sự lợi lạc. Bố thí pháp là công đức hơn hết. Nhưng mà thực hành chánh pháp đó là đệ tử của Như Lai. Đức Thế Tôn nói dù các con có đảnh lễ cúng dường ta cũng không bằng làm theo lời Phật dạy. Làm theo lời Phật dạy là bằng ngàn sự cúng dường. Cho nên mình nghèo không có tiền cúng dường không có buồn. Người ta cúng bạc rượu, mình cúng trăm cũng không buồn. Tại vì sao? Khả năng của con tới đó. Nhưng mà đời sống của con là làm theo lời Phật dạy. Không có lừa gạt ai để kiếm tiền. Không bóc lột ai để mà lợi mình hại người. Không sát sinh hại vật. Không gian tham trộm cắp. Không tà dâm, chẳng dối trá, chẳng rượu chè cờ bạc. Bạn trẻ không chơi game, chơi nghiện, say xì ke ma túy. Đó là làm theo lời Phật dạy. Đức Phật mỉm cười nói con đang cúng dường ta. Tại vì ta ra đời là để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến là hiểu lời Phật dạy. Chứ không phải Phật ngồi đó cho chúng ta cúng dường. Chúng ta cúng dường là chúng ta để cho gì? Thiền môn thanh tịnh, hải chúng an hòa. Có nhiều phương tiện để hoằng dương chánh pháp. Chứ không phải ông Phật ngồi cho mình cúng. Mà ông Phật ra đời giảng pháp cho chúng sanh nghe thực hành và hết khổ đau. Nếu chúng ta cứ khổ đau hoài là chúng ta không có thực hành. Chúng ta nghe rồi nói hay hay hay rồi hết. Muốn hết khổ đau phải thực hành. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, con người ta thông minh hay vô minh, con người ta trí tuệ hay ngu si, con người ta giàu có hay nghèo nàn, bệnh tật hay là ốm đau, là chúng ta biết cái nhân của người đó đã gieo như thế nào trong cuộc sống. Bệnh tật nhiều thì mình biết, ăn thịt chúng sanh không mệt mỏi thì phải bệnh thôi. Mà nói về mặt khoa học cũng vẫn đúng nha, chứ không phải nói chuyện là tại sư ăn chay, cái sư nói chuyện ăn chay không phải. Các vị phải biết là bây giờ là khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đến nhà hàng chay. Họ sợ thịt cá hải sản vô cùng. Bởi vì là chúng ta thấy các căn bệnh từ các con vật H1N1, H5N5, tai xanh, heo xanh gì ta nói khắp. Phải chưa nào? Dòng sông, con nước đều nhiễm độc, nhiễm các loại thuốc hóa học. Và những cái con cá, con còng, con cua đều nhiễm. Và chúng ta ăn vào nó cũng là một con đường tạo bệnh. Ăn chay cũng bệnh là bởi vì là rau của các vị trồng nó là vì lợi. Cho nên một đêm đến sáng đem đi bán thì lớn bằng thuốc. Cho nên mình ăn cũng bệnh. Thưa sư, ăn rau cũng bệnh, ăn thịt cũng bệnh thì ăn thịt. Nhưng chúng ta ăn rau bệnh mà không có hận thù, không có oán hận, không có gì tạo nghiệp. Con vật là ham sống sợ chết giống như chúng ta. Cho nên khi giết nó, máu nó, thịt nó, sợ hãi, lo âu, căng thẳng và oán thù. Chúng ta ăn thì những cái nhân nó cũng vào mình. Còn rau cùng lắm là có thuốc thì nó gây bệnh, chứ nó không có các cái nhân oán thù gây bệnh như giống như con vật. Cho nên nếu mà cân nhắc giữa hai cái gây bệnh thì thà là ăn rau. Chứ không phải sư tu và sư biểu các vị ăn thực vật. Nhưng mà trong cái con vật là đầy các nhân của sự oán thù, máu và nước mắt. Nghe mà chưa làm được thì cũng nghe và cũng cố gắng lần lần. Phải chưa nào? Cố gắng lần lần. Ngày xưa Đức Phật độ ngài vô não đó, ông Angulimala đó, ông giết hàng ngàn con người, giết tới 999 người rồi là cắt 999 ngón tay thành dây chuyền đeo ở cổ. Còn thiếu một người về giết mẹ, tại ta biến hết, người biến hết rồi, ai cũng sợ chạy hết. Ông quyết định về giết mẹ để cái sâu chuỗi đủ ngàn đeo trên cổ. Thì Phật gặp ngay vô não. Vô não mừng quá, nói trời ơi, có ông Sa Môn Cồ Đàm xuất hiện, ta giết ngay ông, ta có ngón tay khỏi giết mẹ. Nhưng mà Phật đứng trước mặt, Ông chạy riết vắt cái dao trên cổ, ông chạy hoài không bao giờ mà rượt tới Phật. Ông nói: Sa-môn, Cồ Đàm, đứng lại. Tại sao tôi rượt hoài mà không bắt kịp ông? Ông đứng lại coi, tôi phang một dao chết bây giờ. Đức Thế Tôn nói: Ta đã đứng lại từ lâu, ta đã buông xuống từ lâu, ta đã dừng lại từ lâu. Chỉ có con là chưa dừng lại mà thôi. Mà Đức Thế Tôn nói có một câu thôi mà Angulimala buông dao xuống, quỳ xuống, mà chấm dứt cái nghiệp sát nhân của mình, mà tu đắc quả A-la-hán luôn. Nhưng mà cái nghiệp sát của ông hả, ông vẫn phải trả quả báo. Ông đi khất thực thì người ta ném đá, phải chưa? Rồi ông chết thì là không toàn thân, dù đắc quả A-la-hán, nhưng mà cái nghiệp về thân phải trả. Cho nên các vị nhớ, chúng ta làm bất cứ một cái việc làm gì, dù cái nhân rất nhỏ, vẫn tạo ra nghiệp. Chúng ta cần phải suy tư về việc làm, sự sống và sự chết. Chúng ta suy tư để làm gì? Chúng ta sống cho tốt. Chứ không phải suy tư là sống chết ngồi niệm, sống chết không phải. Niệm là phải niệm Phật, chứ không phải niệm cái gì khác. Có người nói: Thưa sư, niệm Phật làm gì? Con thấy có ích lợi gì đâu. Sư nói: Các vị niệm Phật thì các vị không niệm sự giết, các vị không niệm sự trộm cắp, các vị không nhớ nghĩ việc tà dâm, các vị niệm Phật thì không niệm dối trá, rượu chè cờ bạc, ăn chơi sa đọa. Tại vì niệm Phật thì nhớ Phật. Trong tâm của chúng ta nó sẽ có một đối tượng. Đã là nhớ Phật thì không nhớ các đối tượng khác. Miệng niệm Phật thì không thể chửi bới được. Tại sao ta không niệm Phật? Đó là cái nhân, gieo nhân Phật thì chúng ta sẽ có quả Phật. Nhưng mà thành Phật thì chưa. Gieo nhân Phật để hóa giải các cái nghiệp báo mà tập khí xấu ác. Cho nên chúng ta niệm Phật thay vì hí luận, nói xấu, bàn tán, khen chê. Chúng ta niệm Phật, gieo nhân Phật để có quả Phật. Có một số người hiểu sai về nghiệp. Nhiều người nghĩ nghiệp là không bao giờ thay đổi. Cho nên nói: Sao bà giết hoài vậy? Bà sát sanh hoài vậy? Nói: Ôi, đó là nghiệp của tôi. Cái là giết hoài. Lấy cái chữ nghiệp đó để trả lời. Sao bà ăn thịt chúng sanh hoài vậy? Nó nghiệp của tôi. Cái ăn hoài không bao giờ chịu dừng. Nói: Sao bà chửi hoài vậy? Ồ, đó là cái nghiệp của tôi. Lấy cái chữ nghiệp để không chịu tu tập và chuyển hóa. Đó là hiểu sai về nghiệp. Ở khía cạnh tuyệt đối, nghiệp không tồn tại. Không có gì là có nghiệp hết. Nhưng ở tương đối thì mọi thứ đều là nghiệp, do nghiệp gây ra. Chân lý tương đối là như vậy đó. Nghiệp là tương đối nên có thể thay đổi được. Các vị nên nhớ những câu là gì? Đức năng thắng số. Số là nghiệp á, nghiệp phải tạo nên cái số phận thế này thế kia, nhưng mà phước đức thắng nghiệp, thắng số. Người này nói hai mấy tuổi chết mà nhỏ đã lo tu nè, nhỏ đã không giết, ăn chay, niệm Phật, xem sách thánh hiền, làm các việc lành, nó chuyển đổi từ hai mấy tuổi, sống sáu mấy bảy mấy vẫn chưa chết. Cái đó là trong sách thánh hiền đã có rất là nhiều câu chuyện về sự chuyển đổi nghiệp chướng của mình. Cho nên chúng ta phải tu tập để chuyển nghiệp, chứ không phải nói tôi nghiệp là vậy nên tôi sẽ sống như vậy. Như thế là mình vô minh, mình chấp là mình có ác nghiệp và sẽ thọ quả báo. Trong khi nghe Pháp mà không chịu chuyển đổi nghiệp chướng của chính mình, đó là người quá sức dạ. Nghe Pháp phải tích cực thực hành chuyển hóa nghiệp chướng của chính mình. Dù chúng ta có bất kỳ loại nghiệp xấu nào, vẫn có cách để thanh lọc. Đó là lý do mình phải tu tập, chuyển hóa, tụng kinh, niệm Phật, lạy sám hối, tụng chú đại bi, kinh hành, tọa thiền, vân vân. Thay vì tham lam tích lũy các ác nghiệp, si mê tạo tác các ác nghiệp, mình tích cực làm các việc thiện, nói lời lành, suy nghĩ các việc làm. chứ không có để cho các cái ác nghiệp, lời nói xấu nó cứ theo mình, nó lộng hành ngày này sang tháng khác. Tại sao những nhà chuyên gia, có những người có khả năng trực giác, nhìn qua nét mặt hay nhìn vào lòng bàn tay có thể thấy được tương lai là ta coi bói đó. Cái coi bói đó là mình, Đức Phật không có cho coi bói. Nhưng mà sư nói các nhà chuyên gia và những người tâm lý học gọi là chuyên nghiệp đó, họ thấy được cuộc đời của mình qua nét mặt và bàn tay, thấy được một phần. Sư nói cái đó đúng chứ không phải sai. Bởi vì những đặc điểm tâm lý và toàn bộ tiến trình của nghiệp giữa tâm và thân đó, của mỗi cuộc đời riêng biệt, nó lộ trên nét mặt, trên bàn tay, trên dáng đi, trên giọng nói. Cho nên cái người mà nó có cái kinh nghiệm đó, nó coi được, nói được. Nhưng cái ông coi đó nó không có chuyển hóa, thay đổi cho mình được. Mà thay đổi là chính mình. Có một cách giải thích đơn giản là làm thế nào tâm không hình tướng lại đi vào hình tướng tình cảm giác quan của một cái thân vật lý. Kiếp trước của một chúng sanh có thể là một thần linh hay là một súc sanh, nhưng có thể sanh làm người trong kiếp này. Có sanh thì có diệt. Khi tâm thức rời khỏi thân thể, đó là sự chết. Sự chết của thân chứ không phải là sự chết của tâm. Tâm thức vẫn luôn luôn chuyển biến bất tận, không ngừng. Cho nên cái thân này chết, mình còn phải thương cho cái thức của mình, cho nên phải làm lành. Cho nên thôi chết là hết rồi, cho nên kệ cứ tạo, thì cái thần thức này sẽ long đong, đau khổ, vất vưởng. Cho nên cuộc đời của một chúng sanh tạo thành nhiều giai đoạn mà kết thúc bằng một cái chết. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo để nhớ rằng cái chết không phải là kết thúc tất cả mọi sự, chỉ có cái xác thân này thôi. Nghe chưa nào? Thân là biểu lộ vật chất, khẩu là biểu lộ tánh khí, và tâm ý, cái tâm thức là cốt lõi. Cho nên khi chúng ta nói thì thể hiện cái khí chất nghiệp thức của con người, cái cách người ta nói chuyện, cái cách người ta giải thích, cái lời người ta nói, mình nghe qua tiếng nói người ta, mình biết cái người này nè thường tạo cái thiện nghiệp như thế nào. Có người mở lời là chỉ khuyên người ta thôi, nương tam bảo, ăn chay, đừng sát sanh, đừng cãi vã. Nghĩa là không nói thôi, nói là mở lời khuyên, là mình biết ngay do cái khẩu đó mình biết cái nghiệp của người này. Có người mở lời là bắt đầu dặm một câu là chửi thề trước đã, nguyền rủa cái thứ hai, thứ ba là bán bổ thần thánh, thứ tư là chê bai tất cả mọi người. Mình nghe cái khẩu khí mình biết nghiệp của người này. Đó. Cho nên cái thân á là nó biểu hiện cái phước báo của mình. Đây là các vị có phước báo hết đó nha. Không có mù nha, không câm điếc nha, không què quặt. Chứ có những đạo tràng á, như sư chủ nhật sắp tới này là 400-500 người mù người ta về tu, đó là mù hết. Người ta mất hẳn một căn, đó là không có đôi mắt. Như vậy làm sao bằng các vị? Còn cái người câm điếc thì các vị thấy nghe pháp xác suất đó, có người dịch lại bằng các cái cử chỉ biểu lộ đó thì nghe chừng 30% thôi, làm sao nghe như sư nói được. Là điếc câm, các vị là nghe được hết. Hiểu hay bao nhiêu phần trăm là tùy mỗi người, sư chưa bàn. Nhưng nghe được. Mắt nhìn thấy dù già có vậy, 60, 70, 70, các vị còn trẻ nhưng mà cũng còn đôi mắt để nhìn thấy. Cho nên cái thân của các vị thể hiện phước báo của các vị. Có người á, nghe lời nói là biết cái người đó có trí tuệ. Nghe lời nói là biết người đó trình độ trí tuệ của họ có giới hạn. Và có người, một em bé thôi, nhỏ xíu à, nó nói một câu: cua phải thả ra biển chứ, mực phải ra sông ở chứ, sao ở đây? Là mình biết nó đại căn rồi. Còn có con nít á, ngày nào cũng phải ăn thịt, ngày nào cũng phải có cá, có tôm, thì nó giống mình, vô minh, ăn ngon thì cứ ăn. Nhưng có đứa bé nó nhìn thấy chuyện cha mẹ giết là nó không chịu. Đó là cái đại căn, cái thiện nghiệp đi theo nó từ kiếp sống trước đến kiếp sống này. Cho nên các vị thấy cái lời mình hay nói cái gì, cái tâm mình hay nghĩ cái gì, cái thân mình hay làm việc gì, để biết chúng ta từ đâu đến đây và chúng ta sẽ đi về đâu. Các vị nghe rõ chưa? Thì cái sự vi diệu của Phật Pháp là chúng ta có thể chuyển hóa các nghiệp về thân, về khẩu và về ý, và thay đổi cái kiếp sống của mình. Đừng có bao giờ mình nói rằng thầy bói nói tôi là khổ suốt đời rồi, thôi cho nên là thôi chết cho rồi. Có nhiều người nói như thế. Rồi kiếp sau rồi tính. Không có kiếp nào tính cho mình nếu bây giờ không tính đi, không tu đi, không chuyển hóa đi. Từ lời nói, ý nghĩ hay việc làm. Sư nói không biết các vị thực hành Pháp được bao nhiêu, nhưng mà sư thấy các vị ngồi nghe Pháp mà ngồi tỉnh táo như vậy là sư khâm phục lắm. Tại trời nóng á, thì mệt, mà trời mát á, thì buồn ngủ. Mà các vị không buồn ngủ là thôi thì cũng tán thán công đức các vị đi cái đã. Cho nên để chuyển hóa nghiệp chướng phải tu thân, tu tâm, tu khẩu. Gọi là thiền định về thân, thiền định về khẩu, thiền định về tâm. Tu thân á, tức là cái thân đừng có làm ác. Ổn định của thân, cái thân này không tạo nghiệp, thì tự nhiên chúng ta có nhiều người cái tướng đi rất là giống một cái con quái vật nào đó nó đi. Nhưng người ta tu trong sự chánh niệm, chánh định, ta không làm ác, lâu ngày nó chuyển tướng. Nó thay đổi sắc mặt. Từ một cái con người á, đôi mắt lúc nào cũng sắp khóc. Miệng mở lời là than van. Đấy chưa nào? Nhìn cái mặt là gọi là cái từ là hãm tài. Đầu năm gặp mấy người đó là thấy xui. Thì người ta tu, người ta chuyển hóa được. Cái mặt là vui lên. Cái miệng là không than. Đấy chưa nào? Cái thân á, thì lúc nào cũng thích làm các việc thiện. Con không có tiền, con lên chùa, con công quả, con quét lá đa, con rửa chén, con dọn cơm, con giúp đỡ cho các thầy, các sư. Con không nói xấu các chùa, chiền. Con không đi chùa này nói chùa kia. Thì con tích lũy công đức. Thế là còn hơn cái người cúng mấy triệu bạc mà nói xấu tùm lum hết. Cúng ở đường này nó ra cái đường kia mà còn tội nữa. Thế chi bằng á, là mình cúng á, trong khả năng của mình mà tâm mình trong sạch, ý mình thanh tịnh, thân mình lúc nào cũng quyết tâm làm các thiện nghiệp, nói các lời lành. Thì đó là mình chuyển hóa cái nghiệp chướng ở thân tâm của mình. Hồn xác của mình sẽ thay đổi. Chứ không có cái gì là cố định trong cái chánh pháp. Tất cả đều có thể chuyển hóa được. Các vị nghe rõ chưa? Đối với lời nói, thì ngoài nói lời lành, thì cái người mà không chửi người ngoài mà hay chửi con. Cho nên sư phục những bà mẹ dạy con bằng lời nói dịu dàng, giải thích cho con nghe. Đó là cái phước nha. Cái phước mà mình nói dịu dàng mà con nghe. Còn có những người cha mẹ miệng thì chửi, tay đánh, chân đá, mà con nó vẫn vô lễ, con nó vẫn bất hiếu. Cho nên á, không phải đấm đá mà nó nghe, mà mình dạy con nó nghe được hay không cũng thấy cái phước và nhân duyên của cha mẹ và con cái. Cho nên phải chuyển hóa cái nghiệp của mình, cái nghiệp khẩu. Đừng chửi mắng nguyền rủa con cái. Còn cái người mà chửi con cái rồi ra đường chửi thiên hạ nữa thì là gọi là bó tay rồi đó. Quá hung dữ rồi. Cho nên người tu tập đó, vô chùa niệm Phật mà ra ngoài chửi á, người ta nói tu làm chi vậy, mắc cỡ lắm. Tôi không áo tràng, tôi không diệm Phật mà cái miệng tôi hiền hơn bà. Vậy mình phải xấu hổ, phải sửa. Đó. Cho nên ngoài cái vấn đề giữ cho cái khẩu mình á, nó không nói lời ác, nó không có dùng lời ác ra, thì mình còn phải là đọc tụng, niệm chú, niệm Phật. Cái lời kinh tiếng kệ nó đều có những cái ý nghĩa huyền diệu hay là thực tế để chúng ta thực hành. Một số câu kinh là biểu tượng. Ví dụ như chú đọc mà không hiểu, nhưng mà vẫn đọc. Để làm gì? Để thanh tịnh, để trang nghiêm. Cho nên cũng không cần biết chú nói đã là chú rồi, là chú là mật. Thì đừng cần nói chú nói cái gì. Đó. Vì mình niệm thì phải nhiếp tâm. Vì nó kết nối một loạt những cái từ mà mình không hiểu. Mà mình phải thuộc, thì tức là tâm mình phải định mới thuộc được. Không hiểu. Mà tại sao thuộc? là tâm mình phải định, với nhiếp tâm mới thuộc được lăng nghiêm, mới thuộc được đại bi. Cho nên cái công năng của chú là làm cho mình chánh định, chánh niệm, mà cái hiệu dụng của nó thì không có thể diễn bày được, vì mệt mà làm sao nói. Còn niệm Phật thì rất rõ ràng, lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thì giúp chúng ta thanh tịnh thân khẩu ý và nhắc mình có Phật tâm Phật tánh đây, chứ không ở đâu xa. Cho nên cái miệng mình đọc tụng niệm chú niệm Phật đều có công năng của nó và có cái hiệu quả của nó. Giống như là khi sư đến chùa, sư gặp cái cô này chưa quen biết, thay vì sư nói chào cô, hôm nay cô đi nghe Pháp hả? Thì cô nói dạ con chào sư, hôm nay con đi nghe Pháp, sư có khỏe không? Cũng là một cái câu nói chuyện. Nhưng mà tự nhiên mới gặp, cái sư nói tôi nhìn cái bà này tôi ghét bà lắm nè. Thì tự nhiên cái âm thanh đó nó làm cho người ta bị tổn thương, ác cảm. Như vậy mình không thể nói âm thanh nào cũng là âm thanh nào được. Cái tiếng chuông chùa thì nó phải khác với cái tiếng nổ bánh xe, nó không giống nhau được. Lời chửi rủa, lời hung ác, nó không thể giống như một lời đem lại sự an vui, thanh tịnh, giúp cho người ta nhắc đến phải sử dụng lời thiện hay là việc thiện. Cho nên các vị đừng có nói là khẩu xà tâm Phật, tôi nói ác gì chứ tâm tôi hiền lắm. Đừng. Mà chúng ta hãy tập nói những lời hiền. Tại vì âm thanh của mình phát ra là từ trường chung quanh đều biến động và bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta thấy đừng có nói rằng khẩu xà tâm Phật, mà phải cẩn thận trong lời nói của mình, ảnh hưởng đến môi trường, cái từ trường và tất cả mọi người chung quanh. Cho nên phải thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu và thanh tịnh tâm ý. Cái người thanh tịnh tâm ý là lúc nào cũng hướng đến lòng từ bi, thương yêu các chúng sanh. Còn người không thanh tịnh trong cái tâm ý thì thế nào cũng nghĩ tới hờn giận, hận thù, ghét bỏ hay là nguyền rủa ai đó. Cho nên cái tâm mình thanh tịnh thì không cần ai nhắc, cái lòng mình nó cũng nghĩ đến từ bi. Mà cái tâm từ bi đó làm cho mình an vui, mát mẻ như nước thanh lương trong cái bình tịnh thủy của mẹ Quán Thế Âm. Cho nên mình nói ra đó thì lời nói mát mẻ, tiếng em như gió mùa xuân một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Tại vì cái tâm mình nó thanh tịnh, mình tu thiền cái thân, tu thiền cái khẩu, tu thiền cái ý, cho nên lời nói của mình nó thanh tịnh và ai nghe cũng được an vui. Chính cái sự an vui đó là một sự chuẩn bị cho cuộc sống hôm nay và cái chết cho ngày mai. Con người ta sống an vui, chết sẽ nhẹ nhàng an vui. Con người ta sống lúc nào cũng than van đau khổ, nguyền rủa hận thù, làm sao chết các vị buông xả được. Hận thù gia tăng, buồn phiền gia tăng, căm hận gia tăng, và nó sẽ đưa các vị đi vào các đường xấu dữ ác như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chính vì vậy Đức Phật dạy sanh tử sự đại, là chúng ta phải sống để chuẩn bị cho cái giờ phút mà thân của chúng ta gọi là cận tử nghiệp. Sau giờ phút chết rồi đó thì bắt đầu thân này trả cho tứ đại thân về với đất, máu, nước miếng, nước tiểu, nước giải về với nước, khí ở trong thân, hơi thở về với gió, và các chất nóng ở trong người trả cho lửa, không còn gì. Nhưng cái tâm thức của chúng ta lại tiếp tục đi đầu thai ở một cảnh giới mới. Cái cảnh giới đó nó đầu thai tức khắc hay cả ngàn năm sau chưa đầu thai được là do chúng ta sống hôm nay như thế nào. Đừng làm hồn ma vất vưởng sau khi chết. Đừng làm rơi vào trong cảnh địa ngục đầy lửa nóng giận, sân si như quỷ đói hay tham lam hờn tối như súc sanh. Mà chúng ta phải sáng suốt chọn con đường để chúng ta đi, chúng ta về. Về cảnh giới cát tường, trở lại thân người tu tập, hóa độ gia đình chúng sanh hay là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đều là sự huân tập của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây trong kiếp sống hôm nay. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Rất là xin có một đôi lời nói tâm sự với quý Phật tử trong đạo tràng, là để kết thành một cái buổi pháp thoại mà chúng ta có đầy đủ nhân duyên để gặp nhau và các vị nghe pháp trong sự chánh niệm, tinh tấn và an lạc như thế, sư rất lấy làm hạnh phúc. Và trước hết là tri ân thượng tọa viện chủ tổ đình Kim Cang Sắc Tứ đã cho sư được phép ngồi ở đây nói chuyện với các vị. Kế đến là xin cảm ơn các em Phật tử gia đình Vạn Tín đã tạo duyên phương tiện sư ra đây để gặp các vị, nói pháp cho các vị nghe. Và cuối cùng là tri ân toàn thể quý Phật tử đã câu hội đông đủ trong cái chánh điện buổi sáng hôm nay để tất cả chúng ta cùng an vui nghe một pháp thoại về sự sống và chết cho có ý nghĩa, đúng là người đệ tử của Đức Phật. Một lần nữa xin thành kính tri ân tất cả. Nam mô A Di Đà Phật.